Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 1-1, góc truyện audio.com. Ban đêm thanh tịnh, trên trời đầy sao lóe ra hào quang như vô số ngân châu chi chít vây quanh màn đêm. Hiện tại tâm tình cũng Trình Mộ Thanh cũng vậy. Kích động, sáng ngời, lại kích động, trên người mặc bộ váy dài màu da cam. Trang điểm nhẹ nhàng, một đôi mắt to long lanh, xuất hiện trước khách sạn Kiều Lợi Tư. Hôm nay là sinh nhật của cô, ngày mai thì sẽ sang Milan để du học, cho nên Kiều Sâm nói giúp cô làm một cái party sinh nhật cũng như là tiệc chia tay. Kiều Tăng nói đến phòng 318, tuy rằng là khách sạn nhưng cô và Kiều Tăng cũng đã qua lại được một thời gian. Dự tính sau khi du học về sẽ kết hôn cùng hắn. Cho nên hôm nay mới ngoại lệ mà đến đây, đứng trước cửa phòng 318, Trình Mộ Thanh hít sâu một hơi, sau đó sửa sang lại quần áo một chút rồi ấn chuông cửa. Sau 2 tiếng chuông, cửa mở ra nhưng chính lại là một người đàn ông xa lạ mở cửa. Trình Mộ Thanh sửng sốt, ninh khởi đôi mi thanh tú, thật có lỗi nở nụ cười xin lỗi có thể tôi đã tìm nhầm phòng. Ai, cô là Trình Mộ Thanh? Lúc Trình Mộ Thanh định quay đi thì người đàn ông xa lạ hỏi. Một đôi công việc, trộm mắt nhìn toàn bộ thân thể của cô, cái loại ánh mắt này khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ừ, tôi là, cô thật xinh đẹp, vào trước đi, tôi là Hàn Lượng bạn của Kiều Tăng. Người kia không chút keo kiệt khích lệ mở cửa lớn ra. Trình Mộ Thanh nhìn hắn, gật gật đầu, cuối cùng vẫn bước vào. À, dùng sức một chút. Dùng sức mới đi vào cửa. Bên trong căn phòng truyền đến một giọng của nữ nhân, một cái âm thanh dâm đãng, làm cho cả người Trình Mộ Thanh nổi da gà. Loại âm thanh này chỉ nghe thôi thì cũng đã biết đang làm gì rồi. Trình Mộ Thanh dừng cước bộ Kiều Tăng đâu? Đến, tiến vào. Hàn Lượng không để ý đến lời nói của Trình Mộ Thanh. Một tay đón thắt lưng của cô hướng vào bên trong. Trình Mộ Thanh bước đi tới. Cô chán ghét đàn ông tiếp cận cô, cho dù là Kiều Tang, lúc trước nắm tay cô cũng phải rửa tay vài lần, này có tính là nhiễm chứng bệnh sạch sẽ không? Trình Mộ Thanh vừa mới đi vào, liền nhìn đến cảnh tượng trên TV, còn có roi đánh, sắp đèn cầy, đồ vật diễn xiếc này nọ. Kiều Tang đâu? Trình Mộ Thanh lập tức cảnh giác với Hàn Lượng, mà Hàn Lượng vẻ mặt hèn hạ nở nụ cười. Bắt đầu cởi chính quần áo của mình nói đến hắn làm gì? Hôm nay, làm cho tôi hảo hảo chơi một chút. Nói xong liền bổ nhào về phía trước. Chờ một chút, anh ấy bị làm sao vậy? Anh làm cho Kiều Tăng bị gì rồi? Trình Mộ Thanh lo lắng hỏi. Hàn Lượng lại một bộ dạng dâm đãng nhào tới. Tôi không làm gì hắn cả. Chỉ là hắn bán cô cho tôi rồi. Tôi cho hắn cũng không ít tiền đâu nha. Nên nhất định hôm nay cô phải làm cho tôi chơi đùa thật đủ. Nói xong, liền hôn vào Trình Mộ Thanh. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 2, cách chương.